Cực phẩm thần y, chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1105 đột nhiên, Tiêu Ngọc Viết quát khẽ một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, lấy đà theo quán tính, phá lôi anh thương trong tay đập vào người Liễu Ngọc Phi như sấm sét trừng phạt. Liễu Ngọc Phi không buông tha, mái tóc đen xinh đẹp vô thức xẹt qua, hai tay cầm kiếm, đột nhiên nghênh đó với chiêu thức này, cả hai người phụ nữ đều sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, nếu không cẩn thận họ sẽ chết hoặc bị thương. Nhìn thấy chiêu cuối sắp vào sinh ra tử, ngay cả Ngụy Nhã Huyên cũng không khỏi kêu lên vì lo lắng. Đột nhiên, Trần Gia Bảo cử động chân bước đi như gió, lập tức xuất hiện trên trận pháp, đưa ngón tay kẹp chặt mũi thương của Tiêu Ngọc Viết, cho dù Tiêu Ngọc Viết dùng nội lực cũng khó có thể tiến vào. Tay còn lại của Trần Gia Bảo, anh ôm lấy vòng eo thơm tho của Liễu Ngọc Phi và để cô ta tại chỗ. Ngụy Nhã Huyên đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó bĩu môi không hài lòng, thấp giọng lẩm bẩm. Cắt cái này đã ôm lên rồi, còn nói không phải đàn ông tôi. Tiêu Ngọc Viết ở trên không trung kinh ngạc phát hiện Trần Gia Bảo hai ngón tay rắn chắc như đá. Phá lôi anh thương, trong tay anh, vậy mà không thể lấy ra, không thể cho vào. Cô ta cực kỳ hoảng sợ, đây là đòn toàn lực của cô ta, lại được. Phá lôi anh thương, phù hộ cô ta tự tin có thể tốt hơn so với đòn đầu tiên của bậc thầy, nhưng không ngờ hai ngón tay Trần Gia Bảo mở rộng, có thể dễ dàng hóa giải, loại thực lực này thật là kinh người. Có vẻ như những gì Nhã Huyên nói là đúng. Mặc dù Trần Gia Bảo đáng khinh và xấu xa, nhưng trình độ tu luyện của anh ta thực sự rất cao và đáng sợ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Ngọc Tuyết có chút thay đổi. Ngược lại, Liễu Ngọc Phi đột nhiên bị Trần Gia Bảo ôm vào trong lòng, cơ thể đột nhiên bị siết chặt, sau khi phát hiện ra là Trần Gia Bảo, mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, khẽ hừ một tiếng. Trần Gia Bảo buông súng của Tiêu Ngọc Tuyết, Tiêu Ngọc Tuyết tiếp đất vững vàng, không khỏi nhíu mày, nhưng cô ta rất không hài lòng với việc Trần Gia Bảo can thiệp vào cuộc đấu tay đôi của cô ta với Liễu Ngọc Phi. Trần Gia Bảo cười nói, hai người đều là những người phụ nữ tuyệt vời và xinh đẹp, sắc nước hương trời, dung nhan khuynh thành. Nếu có chuyện gì không hay ở đây, chẳng phải là hổ thẹn với sự yêu mến của ông trời dành cho hai người sao? Đôi mắt phượng của Liễu Ngọc Phi sáng lên, Trần Gia Bảo tự khen cô ta là một người phụ nữ lạ, cảm thấy vui mừng không thể giải thích được. Mặc dù Tiêu Ngọc Viết nhìn Trần Gia Bảo khó chịu, nhưng dưới cây mũ cao bay phấp phới của Trần Gia Bảo, trong lòng cô ta cảm thấy rất thoải mái, cô ta lập tức mất đi phần lớn tức giận, nói với Liễu Ngọc Phi. Nếu đã có người ra tay cản trở trận chiến, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Sau này có cơ hội, hãy tiếp tục bước đi chưa hoàn thành của cô. Liễu Ngọc Phi bị Trần Gia Bảo ôm trong lòng, cơn tức giận đã gần như biến mất từ lâu, thật sự không có tâm trạng đấu nữa nói. Bất cứ lúc nào, Ngụy Phong Lăng ra tay giảng hòa đúng lúc, vỗ tay cười nói. Trận quyết chiến giữa hai người vừa rồi thực sự rất tuyệt vời và đã mắt. Bây giờ hai người đang giận nhau, đã đến lúc nói chuyện nghiêm chỉnh rồi. Liễu Ngọc Phi khẽ gật đầu, đột nhiên chỉ có đôi mắt thông minh của Ngụy Nhã Huyên đang nhìn chằm chằm, nhàn nhạt có chút thù địch. Cô ta đỏ mặt, cơ thể mỏng manh vặn vẹo thoát khỏi vòng tay của Trần Gia Bảo, tự mình đi về phía đại sảnh biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào nhà ngồi xuống, Ngụy Phong Lăng nói, bây giờ tôi có thể nói, các người rốt cuộc đến tỉnh Phú Thọ có chuyện gì? Ngụy Nhã Huyên không có trốn tránh, còn có Tiêu Ngọc Tuyết. Liễu Ngọc Phi giữ im lặng, nếu cô ta thật sự nói ra, không phải có nghĩa là cô ta đã chịu thua rồi sao? Loại chuyện này không bao giờ được xảy ra. Cách chương.